Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Chunin khảo thí khai mạc. Thấy được mình ngu xuẩn, đệ đệ cùng đệ tử của hắn gặp bọn họ đi đến trước mặt mình. Shinosuke hí ngược nói, là muốn vay tiền mà, lời này hiển nhiên là đối Asuma nói. Vừa mới hắn cùng Choji ở giữa đối thoại, Shinosuke đều nghe được, nghĩ đến lần trước nếu như không phải mình lập tức xuất hiện, Asuma oán chừng thật phải quỳ đang nướng thịt chủ tiệm trước mặt, cầu hắn thư thả mấy ngày. Gia tộc Yamanaka bởi vì tự thân bí thuật nguyên nhân, cần chứa đựng đại lượng năng lượng, cho nên mỗi cái đều là đỉnh cấp đại vị vương cùng ăn hàng. Lại theo đuổi vẫn là không thịt không vui lý luận. Ngươi nếu là có một cái gia tộc Yamanaka bằng hữu hoặc là đệ tử, như vậy chúc mừng ngươi, ví tiền của ngươi lúc nào cũng có thể bị đối phương cho ăn chết. Cho nên tuyệt đối không nên nói mời khách các loại lời nói. Đối phương nhưng sẽ không cùng ngươi khách khí. Asuma hiển nhiên vận khí tương đối tốt, trở thành Yamanaka Choji lão sư, cùng Konoha một đời mới Inosikacho lão sư, Choji, Shikamaru, Ino, ba người này phụ thân bất luận là tại Konoha hay là tại bản tộc bên trong, đều có rất cao địa vị, nhất là chính là Shikamaru phụ thân Shikaku, đối phương hiện tại thế nhưng là Hokage thủ tịch phụ tá. Cho nên vừa mới nói Asuma vận khí tốt, cũng không phải là nghĩa xấu, mà là lời ca ngợi, cũng không phải là ai cũng có thể trở thành Inosikacho ba người lão sư. Bị ca ca của mình khám phá, Asuma cũng không cảm thấy mất mặt, không có chút nào do dự nói, cái kia trước cho ta mượn 3 vạn lượng a, há miệng liền là 3 vạn lượng. Nhìn xem không phải ninja, hoàn toàn liền là ngồi ăn chờ chết ăn bám tộc. Đối với Shinosuke vị này khoản ra, làm đệ đệ Asuma cảm giác đến mức hoàn toàn không cần khách khí với hắn. Shikamaru, Shikame lão sư gần nhất còn tốt mà, Shinosuke hỏi. Hắn có một đoạn thời gian không có đi xem Shikame. Làm đệ tử, đương nhiên phải quan tâm một cái lão sư thân thể. Shikame đại nhân thân thể rất tốt, tại Shinosuke trước mặt, Shikamaru thu hồi liền lười biếng thần sắc, mang theo cung kính nói, Shikame muốn so tự mình lão đầu tử niên kỷ còn muốn nhỏ chút. Ngẫm lại lão đầu tử thân thể đều như thế bổng, cái trước thân thể có thể kém đi nơi nào, với lại gia tộc Nara thừa thãi các loại bí dược, cho nên liên quan tới dưỡng sinh phương diện bí dược khẳng định có. Shinosuke sờ sờ gương mặt của mình, đối một mực nhìn xem mình mặt Ino lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ nói. Ino, trên mặt ta là có đồ vật gì mà, từ vừa mới đến bây giờ. Ino liền trực lăng lăng nhìn xem Shinosuke, dù là Shinosuke da mặt dày, bị nhìn thời gian lâu như vậy, đều có chút không chịu nổi. Ino thu tầm mắt lại, sau đó tại Asuma mặt bên trên nhìn mấy lần, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều rất khó tin tưởng Asuma lão sư vậy mà lại là Shinosuke đại nhân thân đệ đệ. Cái này tướng mạo không hề giống a, Asuma mặt lập tức một khổ. Mình đệ tử lời này, thật sự là đâm tâm. Choji ăn không biết từ nơi nào mò ra khoai tây chiên. Shikamaru không phải nói Asuma lão sư là từ bên ngoài nhặt được mà, uy Choji ngươi không nên nói lung tung, cảm giác được Asuma ánh mắt giết người. Shikamaru vội vàng khoát khoát tay, cho thấy mình không có nói qua lời nói như vậy. Dưới tình huống bình thường, ca ca xuất khí, đệ đệ lớn lên khẳng định cũng không tệ. Tỉ như Setsu Hashirama, Senju Tobirama đây đối với nổi danh huynh đệ, mặc dù không có gặp qua chân nhân, đang nhìn Hokage Nham liền biết hai người đều là xuất ca cấp bậc. Còn có Itachi cùng Sasuke đây đối với thân huynh đệ, vô luận là Itachi vẫn là Sasuke, tại ninja trường học đều có một nhóm lớn ái mộ cô gái của bọn hắn từ. Cái này định lý, đến Shinosuke bên này liền không dùng được. Asuma lớn lên khẳng định không tính khó coi. Tương phản bởi vì thân hình cao lớn, sắc mặt cương nghị, còn có nồng đậm râu ria, khiến cho hắn rất có nam nhân dương cương vẻ đẹp. Bất quá có Shinosuke cái này tức dương cương lại anh tuấn ca ca tại. Asuma liền lộ vẻ có chút không đủ. Tốt, đều cho ta đi làm nhiệm vụ. Hôm nay không làm xong ba cái D cấp nhiệm vụ, liền không thể ăn cơm chiều. Asuma quặm mặt lại nói ra. Vừa mới không phải nói một cái D cấp nhiệm vụ là có thể mà. Ino quát khẽ một tiếng. Một mặt bất mãn, làm lão sư sao có thể lừa gạt học sinh? Hơn nữa còn là mình đáng yêu như vậy học sinh. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, vì hảo hảo ma luyện các ngươi, muốn thích hợp gia tăng D cấp nhiệm vụ, Asuma nói. Shikamaru sờ mũi một cái, luôn cảm giác Asuma lão sư là đang trả thù chúng ta vừa mới nói lời, bên cạnh Choji gật gật đầu. Biểu thị đồng ý. Vài ngày sau, Konoha nghênh đón năm nay lớn nhất sự tình, Chunin khảo thí, theo ba trận chiến kết thúc, ngũ đại nhẫn thôn lần lượt tiến vào bình ổn phát triển con đường. Các thôn giao lưu Chunin khảo thí, cũng theo đó một lần nữa khởi động, Chunin khảo thí hàng năm thay phiên tại ngũ đại nhẫn thôn nâng làm một lần. Năm ngoái là tại Iwagakure tổ chức. Một năm kia Konoha Jinin bên trong, không có mấy cái hạt giống tốt, nhưng lại không thể không đi, cho nên chỉ có thể người lùn chọn tướng quân, tuyển hai cái tiểu đội tham gia, thầy dẫn đội vẫn là Kakashi, kết quả hai đội sáu người, không có một cái nào trở thành Chunin, ngay cả vòng thứ ba khảo thí đều không có tiến, cho nên năm ngoái, làm ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu Konoha. Xem như hung hăng mất đi một lần bề mặt. Khi đó Sunet khí vỗ hư dùng mấy chục năm Hokage bàn công tác, để tự mình lão đầu tử đều đau lòng. Mà năm nay Chunin khảo thí thì đến phiên tại Konoha tổ chức. Năm nay cái này một nhóm Jinin bên trong, đi theo năm lại không đồng dạng. Hạt giống tốt có không ít, trong đó có Jinin, liền là hất lên Jinin danh hiệu Chunin. Vì vãn hồi năm ngoái rơi xuống bề mặt, năm nay Konoha nhất định phải hung hăng đả kích một cái tứ đại nhẫn thôn. Để bọn hắn biết, đại gia ngươi thủy chung đều là ngươi đại gia. Konoha 12 tiểu cường đều báo danh tham gia giới này Chunin khảo thí, cùng mấy năm trước tốt nghiệp, trải qua không ít nhiệm vụ Jinin nhóm. Cái giới này, Konoha tổng cộng có 123 vị Jinin, 41 tiểu đội tham gia Chunin khảo thí. Mấy ngày nay, tứ đại nhẫn thôn phái tới tham gia Chunin Jinin cùng tùy hành nhân viên cũng lần lượt đạt tới Konoha, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, cùng gián điệp lẫn vào Konoha, bởi vậy tiến nhập cảnh giới trạng thái. Root cùng Anbu Ninja phân bố tại Konoha các nơi. Tứ đại nhẫn thôn chắc chắn sẽ không đem thôn chỗ có thể tham gia Chunin khảo thí Jinin phái tới. Dù sao cái này mặc dù là Chunin khảo thí, nhưng càng nhiều thì là ngũ đại nhẫn thôn giao lưu bình đài. Đồng thời cũng là tú một tú thôn của chính mình tương lai ninja khối lượng. Biến tướng tú cơ bắp, để còn lại thôn, đều biết mình thôn có thiên tài ninja, không phải là các ngươi mới có. Cho nên phàm là bị phái qua tới tham gia Chunin bắt đầu Jinin, bọn hắn tuyệt đối là tại thôn của chính mình ở trong cao cấp nhất một nhóm Jinin. Thực lực nói không chừng đã liền là Chunin thân. Đương nhiên trừ ngũ đại nhẫn thôn bên ngoài, cũng có một chút tiểu nhân nhẫn thôn phái Jinin qua tới tham gia. Mục đích đến không phải tú cơ bắp, dù sao bọn hắn không có tư cách này. Bọn hắn mục đích chủ yếu là tới bá tồn tại cảm, để năm vị cao cao tại thượng đại lão biết, thôn của chính mình mặc dù nhỏ, nhưng cũng có không tệ Jinin. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.